Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chương thứ 31, hai bức ảnh. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Sau khi Tôn Bập ngắt liên lạc với Tây Môn Liên, tôi đã gần như nhìn thấy được bờ biển của phía đối diện. Vốn anh Béo đang tính nói chuyện điện thoại xong sẽ tìm Quy Bất Quy đòi tiền, nhưng khi đi tìm lại phát hiện Quy Bất Quy đã biến mất từ lúc nào. Trên du thuyền chỉ còn lại Nhậm Tan đang ngồi lắc lư trên mép lan can. Tôi Mập tìm kiếm một vòng trên boong, thật sự không thấy bóng dáng của Quy Bất Quy đâu nữa. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Bảo Tôn Bập đi xuống tận cabin tìm ông già kia thì cậu ta thật sự không dám. Hết lựa chọn, cậu ấy đành tự rủa mình đen đủi. Khi Lâm Giang Lang biết hòn đảo này sắp chìm nghỉm tới nơi, đã lập tức bố trí cho người tới từ tập đoàn của gia đình ông ta hội ngộ ở bến tàu đối diện. Bây giờ nơi đó đứng càng ngày càng nhiều người, thậm chí còn có cả vài chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Sau khi rời du thuyền, Dương Kiều bị kéo lên xe cứu thương chuyển máu. Chuyển hết 1000cc máu thì sắc mặt của anh ta mới khôi phục lại bình thường. Lâm Giang Lang vẫn muốn giữ chúng tôi ở lại thêm mấy ngày, nhưng Tôn Mập sốt ruột chuyển bên phía Kim Mù nên chỉ nghỉ ngơi một đêm, đã dẫn chúng tôi quay lại Hồng Kông tiếp tục gây chuyện với Kim Mù. Nào ngờ vừa ra khỏi sân bay Hồng Kông đã thấy có người đứng ở cổng chờ sẵn, là một nam một nữ. Thấy họ nói tiếng Quảng Đông, tôi mới biết họ là người của Kim Mù. Thì ra sau khi nghe nói chúng tôi đã giải quyết xong chuyện ở đảo, Kim Mù đã vô cùng ngạc nhiên với thực lực của chúng tôi, đồng thời không còn muốn dây dưa với chúng tôi nữa, đặc biệt là Tôn Mập. Ngay ngày hôm qua là ta đã bảo luật sư nhanh chóng hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản suốt cả đêm. Kim Mù đã chủ động cử người đến sân bay đón chúng tôi, chứ tuyệt đối không thể để chúng tôi tới gặp lão. Vậy là hai chiếc xe đưa chúng tôi đến thẳng văn phòng luật sư của Kim Mù. Do số lượng tiền mặt mà lão ta chuyển cho Tôn Mập rất lớn, nên căn cứ theo mức độ hạn chế của cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông, số tiền này không thể chuyển đi toàn bộ, ít nhất là trong một tuần này Tôn Mập sẽ không có ngay tiền được. So với tiền mặt, mở bất động sản của Kim Mù lại dễ sang tên hơn hẳn. Trong lúc ký hợp đồng, Tôn Mập bỗng đòi thêm một khu đất nằm ở vùng nông thôn Thuận Đức vào danh sách tài sản cần chuyển nhượng. Kim Mù thấy thế thì chủ động thêm luôn một số nơi khác. Tôn Mập bèn cười, cất chiếc bút máy vừa mới lôi ra dùng đi rồi bảo: "Kim Mù à, không phải tôi nói chứ, ông đã suy nghĩ đâu ra đó cả rồi đấy sao? Ông đưa nhiều bất động sản như vậy là ý gì? Nếu ông muốn tặng thì tặng tài sản của trung tâm cho tôi tốt hơn đấy." Kim Mù cười bồi đáp lại: "Đây xem như là lời xin lỗi của tôi về chuyện hướng Bắc. Nếu tôi có chỗ nào không đúng, hy vọng cục trưởng Tôn thương tình tuổi tác và đôi mắt mù này mà đừng chấp nhặt với tôi. Hãy bỏ qua cho tôi một lần nhé." Nói tới đây, Kim Mù dừng lại, lần mò lấy gói thuốc lá trên người ra. Nhân viên lão ta dẫn theo vội tới châm thuốc. Lão ta hút một hơi rồi mới nói tiếp: "Từ hôm nay trở đi, Kim Mỗ tôi sẽ không dính líu đến chuyện của Trung Quốc đại lục nữa. Ngôi biệt thự này là tài sản của tổ tiên một người bạn tôi để lại. 7 năm trước ông ta đã sang tên cho tôi. Hôm nay tôi dứt khoát mượn hoa kính Phật tặng nó lại cho cục trưởng Tôn, để chứng minh tôi không muốn liên lạc gì đến chuyện bên đại lục nữa. Sau ngôi biệt thự này, tôi chẳng còn bất cứ tài sản nào ở chỗ các anh. Về sau trừ khi có chuyện riêng bất khả kháng, tôi sẽ không bao giờ bước vào đại lục nửa bước đâu." Kim Mù nói như vậy khiến Tôn Mập hơi nheo mắt liếc nhìn lão, một lát sau mới cười nói: "Nghiêm túc thế cơ à? Đến hay không là tự do của ông, tôi không quản nổi. Chỉ cần đừng dẫn theo Tây Bắc gì gì đó đến thì sẽ không liên quan tới chúng tôi. Nhưng nói đi nói lại, nhắc đến Đông Nam Tây Bắc rồi thì cũng có chuyện phải hỏi. Gần đây Hương Bắc có tìm ông không? Không hẹn ông đến chỗ chúng tôi chơi trò vờn nhau à? Vừa nghe Tôn Bập nhắc tới Hương Bắc là khói thuốc trong cổ họng của Kim Mù bay chạch cả hướng luôn, khiến lão ta ho sặc ho sủa. Cuối cùng luật sư của lão phải mang một cốc nước đá tới cho Kim Mù uống mới đỡ hơn chút đỉnh. Sau khi ổn định được nhịp thở, Kim Mù quay lại nói với Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn à, trò đùa này không vui gì cả. Tôi trốn Hương Bắc còn không kịp, sao còn dám liên quan tới anh ta chứ? Nếu tôi có tin tức của anh ta, anh muốn tôi thế nào, tôi sẽ làm thế." Sau khi rời khỏi chỗ Kim Mù, chúng tôi quay lại khách sạn mà Hoàng Nhiên đã đặt. Tôn Mập vốn muốn ở đây đợi cho đến khi Kim Mù và Lâm Giang Lang chuyển khoản cho cậu ta rồi mới rời khỏi Hồng Kông. Nhưng chẳng biết vì sao mà cậu ấy cứ luôn thất thần kể từ khi nhận được điện thoại của Tây Môn Liên vào ngày hôm qua. Mất một hồi phân vân suy tính, cuối cùng Tôn Mập gọi cho Hoàng Nhiên để anh ta thu xếp chuyến bay trở về Bắc Kinh. Sau đó, chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng trong khách sạn xong, liền lên máy bay quay về Bắc Kinh luôn. Vừa ra khỏi cổng đón của sân bay, tôi đã nhìn thấy Hoàng Nhiên đang cười cười đứng đợi. Không ngờ anh ta đích thân tới sân bay đón. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tôn Mập lại vang lên. Người gọi tới vẫn là Tây Mô Liên. Tây Mô Liên đã biết tin tức ngay từ lúc chúng tôi xuống sân bay. Khai khí vài câu xong, anh ta nói rằng có chút chuyện cần bàn bạc với chúng tôi. Bây giờ đang trên đường đến công ty rồi. Xem tốc độ thì có lẽ đại quan nhân sẽ tới nhanh thôi. Chia tay hai anh Dương xong, tôi, Tôn Bập và Hugo lên xe của Hoàng Nhiên đi về. Lúc về lại công ty, Tây Môn đại quan nhân và anh Mạc đang ngồi chờ chúng tôi trong phòng họp. Đúng lúc bước vào thì nhìn thấy Quan Trì và Tây Môn Liên đang tán chuyện rôm rả với nhau. Những chuyện họ nói đều là chuyện cũ của dân điều cục. Có rất nhiều chuyện tôi không biết, còn cô ta thì lại biết rất rõ. Không ngờ Quan Trì nhỏ tuổi lại có thể biết nhiều chuyện linh tinh như vậy. Tám phần là từ miệng của Hoàng Nhiên phun ra thôi. Quan Trì thấy chúng tôi tới thì tìm bừa một cái cớ rời khỏi phòng họp. Tôi mập đợi Quan Trì rời đi rồi nhìn Tây Mô Liên và anh Mạc cười nói: "Hôm nay ngọn gió nào đưa trưởng ban Tây Môn tới công ty nhỏ của chúng tôi vậy? Không có việc gì quan trọng thì không đến làm phiền đâu nhỉ? Có phải là cáo chúc Tết gà không đây?" Tây Môn Liên cười khổ với Tôn Mập và lấy hai bức ảnh từ trong túi ra đặt lên mặt bàn, sau đó nói: "Đại Thánh à, anh không phải đoán mò làm gì, tôi cũng không khách sáo nữa, ta bàn thẳng vào vấn đề luôn nhé. Lần này tôi đến vì một nam một nữ này đây." Lúc Tây Môn Liên nói, Tôn Mập cầm bức ảnh trên mặt bàn lên. Tôi đang ngồi bên cạnh cậu ấy vừa hay nhìn thấy có hai người châu Âu, một nam một nữ trong ảnh. Mặc dù tôi không phân biệt được tuổi tác cụ thể của người châu Âu, nhưng có lẽ hai người trong ảnh không quá già, nhìn sơ thì chưa tới 40. Người đàn ông tóc vàng, khuôn mặt chuẩn Âu với bộ ria mép cắt tỉa vô cùng công phu, khiến anh ta có vẻ ngoài rất chững chạc, nghiêm nghị. Người phụ nữ thì trẻ hơn một chút, còn chưa tới 30. Mái tóc của cô ta màu đỏ rực, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại thêm lớp trang điểm tươm tất, đi một lần khiến người ta không kìm được phải nhìn tiếp lần thứ hai. Cô ta mặc một bộ áo bó liền quần màu đen, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người vừa rong ròng vừa cân xứng, đúng tiêu chuẩn của người mẫu. Tôi mà nhìn bức ảnh này nên không để ý đến Hugo cũng đang nhìn vào ảnh, chỉ là đôi mắt của anh ta trợn rất to, trợn đến mức sắp sửa lôi cả ra ngoài. Tôi một liền thấy Tôn Mập cầm lấy bức ảnh liền giải thích: "Hai người này đều là người Anh, nam là Thomas Channon, nữ là..." Đại quan nhân còn chưa nói xong mà Hugo đã nói thay anh ta: "Nữ là Elizabeth Gage. Cô ta và Thomas Channon là hai phù thủy nằm trong danh sách đen của các tu viện của châu Âu. Tức những kẻ khiến tòa thánh phải cam chịu, không thể làm gì được. Tê-mô-lên không quá ngạc nhiên lúc nghe Hugo nói ra thân phận của hai người này. Anh ta nhìn lướt qua Hugo, sau đó ra hiệu cho Hugo tiếp tục nói. Hugo hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy bức ảnh từ trong tay Tôn Mập. Hai người họ là tàn dư của sự kiện vô số phù thủy bị diệt chủng từ thời Trung Cổ. Hugo nói ra lai lịch của hai phù thủy này khiến tôi và Tôn Mập cùng giật mình. Thời Trung Cổ, giáo hội châu Âu đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn với các pháp sư và phù thủy trà trộn trong đám dân chúng bình thường. Nếu truy tìm ra đầu mối, sẽ biết cuối cùng mọi chuyện đều bắt nguồn từ hai người trong ảnh. Elizabeth Gage là một nữ bá tước của Hungary vào thế kỷ thứ 14. Bà ta đã hơn 50 tuổi, nhưng lại có gương mặt xinh đẹp trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Khuôn mặt này làm bà ta rất có danh vọng ở giới thượng lưu Hungary. Vào thời điểm đó, có vô số kẻ sĩ tao nhã nổi tiếng đã nguyện quỳ gối dưới váy của nữ bá tước Elizabeth Gage. Nhưng vùng lãnh địa mà Elizabeth Gage cai quản lại chẳng mấy yên ổn. Nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ án thiếu nữ mất tích. Trong nhiều thập kỷ, nữ bá tước đã sử dụng hết mọi biện pháp, nhưng vẫn không thể tìm ra được kẻ cầm đầu của những vụ mất tích này. Ngược lại, các vụ mất tích càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn, thậm chí còn lan sang lãnh địa của các quý tộc khác. Hầu hết các thiếu nữ đều biến mất một cách kỳ lạ khi đang ngủ trong nhà của chính họ. Dần dần, bắt đầu có người liên hệ sự mất tích kỳ quái của các cô gái trẻ với khuôn mặt yêu kiều diễm lệ của nữ bá tước. Rồi đến một ngày, những tin tức về mối liên hệ ấy đã khơi dậy trí tò mò của các quý tộc xung quanh và cả giáo hội Hungary. Sự biến mất của mấy thiếu nữ nông thôn đáng lẽ ra không bao giờ có thể được đám quý tộc chú ý, nhưng lãnh địa của nữ bá tước Elizabeth Gage quá dồi dào, đám quý tộc xung quanh đã thèm thuồng nơi đó không chỉ ngày một ngày hai. Thứ mà bọn họ thiếu chỉ là một cái cớ. Cuối cùng cũng đến ngày, các quý tộc xung quanh và giám mục địa phương lợi dụng mối liên hệ bị đồn đại kia để tấn công vào tòa thành của nữ bá tước. Những binh lính và kỵ sĩ tiến vào tòa thành đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng dưới tầng hầm. Đó là mười mấy thiếu nữ mới biến mất không lâu, họ đang bị giam cầm trong chính hầm ngầm của nữ bá tước ở một căn phòng khác. Đám kỵ sĩ tìm được hơn chục thi thể của các cô gái đã bị chặt thành nhiều mảnh. Những thi thể này bị ném vung vãi khắp nơi. Chắc chỉ không lâu trước đây thôi, họ đã bị đưa tới rồi bị giết và bị bỏ lại sau khi hút cạn máu. Vậy là những bí ẩn về các vụ mất tích đã được giải đáp. Người ta tìm thấy Elizabeth Gage trong phòng ngủ của bà ta. Bà ta không hề có ý định chạy trốn. Khi quân lính xông vào, nữ bá tước đang nằm trong bồn tắm. Cứ như thể chuyện xảy ra không quan trọng bằng việc bà ta tắm vậy. Đây vốn là một khung cảnh ướt át, nhưng trong mắt đám binh lính kỵ sĩ, cảnh tượng kia chẳng có cảm giác nào khác ngoại trừ sợ hãi. Nữ bá tước tắm trong một cái bồn đầy máu, đầy đến tràn cả ra ngoài. Nước trong bồn tắm toàn là máu mới được chiết ra từ các thiếu nữ. Cơ thể nữ bá tước đẫm máu, bà ta ngẩng đầu nhìn đám binh lính đang xông vào. Cảnh tượng ấy khiến người người kinh hãi từ sâu trong tâm khảm. Cuối cùng, các kỵ sĩ của giáo hội ra lệnh lôi nữ bá tước ra khỏi bồn tắm và đưa vào nhà tù đặc biệt của giáo hội. Sau sự việc này, hơn 600 thi thể của các cô gái trẻ mất tích đã được tìm thấy xung quanh tòa thành của Elizabeth Gage. Vậy là vô số vụ án thiếu nữ mất tích trong mấy chục năm của lãnh địa, thậm chí còn lan rộng tới những lãnh địa xung quanh, đã được giải đáp. Vụ bê bối này bất ngờ xuất hiện trong giới thượng lưu Hungary, khiến tất cả xôn xao bát nháo. Sau khi bàn bạc với giáo chủ giáo hội, đức vua Hungary không hề do dự ban tặng án tử cho nữ bá tước. Nhưng cân nhắc xuất thân của bà ta được ban chết kiểu văn minh, tức là nhốt trong tòa thành của chính bà ta cho đến khi chết đói. Điều này khiến cho một truyền thuyết kinh hoàng bắt đầu. Sau một tháng nữ bá tước bị nhốt, kỵ sĩ bảo vệ của giáo hội đã viết thư báo cáo với đức giám mục địa phương. Họ nói rằng đã 30 ngày trôi qua nhưng nữ bá tước không có dấu hiệu chết đói. Bà ta cứ liên tục vẽ những ký hiệu kỳ quái trong phòng mình mà chẳng hiểu để làm cái gì. Mặc dù những ký hiệu này luôn bị các lính canh xóa đi ngay lập tức, nhưng bà ta vẫn cứ tiếp tục vẽ những ký hiệu đó ở chỗ cũ. Giáo hội Hungary nhanh chóng cử một vị linh mục tên là Thomas Channon đến kiểm tra các ký hiệu do nữ bá tước vẽ ra. Nhưng vào cái đêm vị linh mục kia bước vào tòa thành, một ngọn lửa đã bùng lên bao phủ mọi ngóc ngách. Mãi tới tận sáng hôm sau lửa mới được dập tắt. Khi kiểm tra danh sách những người bị thiêu chết, người ta phát hiện các kỵ sĩ và linh canh lâu đài đều có mặt, chỉ thiếu nữ bá tước Elizabeth và linh mục Thomas Channon. Việc Elizabeth hành động hung bạo như thế có thể lý giải được, nhưng linh mục Thomas Channon là một giáo sĩ, làm sao ông ta có thể trở thành đồng phạm của nữ bá tước được chứ? Vào rạng sáng của 3 ngày sau, một quý tộc đến nhà thờ địa phương để cầu nguyện đã phát hiện ra cảnh tượng khiếp sợ trong nhà thờ. Tất cả các giáo sĩ trong đó đều bị đóng đinh trên tường, bao gồm cả tổng giám mục. Họ bị đóng đinh như cái cách mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thánh giá. Lúc được phát hiện, tất cả đã chết hết. Quý tộc kia vội vàng báo cáo cho lãnh chúa của mình. Việc tất cả các giáo sĩ trong một nhà thờ bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy hiếm khi xảy ra trong lịch sử các nước châu Âu. Lãnh chúa không dám giấu giếm, vừa sai người điều tra, vừa báo cáo sự việc cho nhà vua. Khi vua Hungary đến, bên phía lãnh chúa không tìm ra được chút manh mối. Buổi chiều tối trước đó, đã có người nhìn thấy một nam một nữ bước vào nhà thờ. Sau đó trong nhà thờ có tiếng động lạ. Lãnh chúa đã gửi các bức vẽ chân dung của nữ bá tước Elizabeth và linh mục Thomas đến. Các nhân chứng khẳng định rất chắc chắn rằng đó chính là hai người lạ đã tiến vào nhà thờ. Chỉ một ngày sau khi hung thủ được xác định, các tin tức xấu liên tục được truyền tới. Một vài lãnh chúa quý tộc từng hợp lực tấn công vào tòa thành của nữ bá tước và gia đình của bọn họ đã chết bất đắc kỳ tử chỉ trong một ngày. Những người này chết với tư thế hệt như các giáo sĩ kia, bị đóng đinh vào bức tường bên ngoài tòa thành của họ. Thèm những người nông dân gần đó nhìn thấy, trước khi xảy ra chuyện, có một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện quanh tòa nhà. Khi được cho xem chân dung của nữ bá tước Elizabeth và linh mục Thomas, tất cả đều đồng thanh chính là hai người họ. Xác định được mục tiêu, tòa thánh liền liệt cả hai vào danh sách phù thủy tà ác. Cùng lúc quá trình truy lùng hai người này diễn ra, một làn sóng chém giết phù thủy đẫm máu cũng xảy ra, cuối cùng biến thành một thảm kịch hoang đường. Hơn 1 triệu người được mệnh danh hoặc bị vu khống là pháp sư hoặc phù thủy đều bị thiêu sống, nhưng thủ phạm thực sự vẫn tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Kể từ khi ấy, cứ cách một khoảng thời gian, Thomas Channon và Elizabeth Gage sẽ lại xuất hiện trước mặt các giáo sĩ. Chỉ cần hai người họ xuất hiện là sẽ có một lượng lớn linh mục và dân thường chết rất thương tâm. Tòa thánh đã cử hàng chục kỵ sĩ đi truy lùng hai kẻ này, nhưng lần nào trở về cũng không thành công. Các linh mục và kỵ sĩ đều bị thương nghiêm trọng. Vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn như vậy hàng trăm năm qua. Trước khi trưởng phòng Hugo vào dân điều cục, cũng đã từng tham gia một lần huy động vây bắt hai kẻ này. Lúc đó Hugo đã sắp bắt được Elizabeth, nhưng Thomas lại đột nhiên xuất hiện phá rối. Cuối cùng bọn họ để vuột cả hai chạy thoát trong lúc hỗn loạn. Trong hồ sơ của tòa thánh lúc bấy giờ, vụ việc này được liệt vào dạng cơ hội có khả năng loại bỏ Elizabeth và Thomas Channon rất cao. Cũng vì chính sự kiện này mà chỉ thoáng liếc mắt, trưởng phòng Hugo đã nhận ra hai kẻ đó. Khi Hugo kể sơ lược về chuyện trước đây của Elizabeth và Thomas, Timoleon ngậm tăm. Hugo biết nhiều hơn so với kết luận của anh ta. Có vẻ lần này tìm đến chúng tôi là đúng chỗ rồi. Sau một hồi im lặng, Tê Môn đại quan nhân lên tiếng. Tôi sẽ không nhắc lại những gì trưởng phòng Hugo nói nữa. Chuyện là như thế đó. Một nam một nữ trong bức ảnh này đã đến Bắc Kinh vào nửa tháng trước. Bây giờ cả hai đã biến mất. Bọn họ đã mua vé máy bay đến thủ đô từ lâu rồi. Trong hồ sơ của dân điều cục ngày xưa, bọn họ cũng bị liệt vào danh sách những nhân vật tôn giáo khả nghi. Họ bị phát hiện ngay khi vừa nhập cảnh. Chúng tôi đã trao đổi qua với người bên phía tòa thánh. Người bọn họ cắt cử đang trên đường đến đây. Đừng xếp chúng tôi, cũng muốn chúng tôi cử người đến hỗ trợ tòa thánh. Nói tới đây, Tê Môn Liên dừng lại nhìn Tôn Mập. Đại thánh, ý của sếp chúng tôi là để các anh đi thì thích hợp hơn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 33, mặc tên Không Yên Tâm, người dịch Huyền Trang. Trong lúc Tê Môn Liên nói, Tôn Mập luôn nheo mắt nhìn anh ta. Đợi Tê Môn Liên nói xong, anh ta mới cười bảo. Không phải tôi nói chứ, đại quan nhân à, rốt cuộc anh có ý gì? Muốn chúng tôi nhân cơ hội này giết họ trước khi người của tòa thánh đến, hay là có ý khác hả? Tê Mô Liên cười mà không đáp, chỉ làm như vô tình hướng ánh mắt về phía Hugo. Thấy dáng vẻ của Tê Mô Liên, Tôn Mập cười nhạt nói tiếp. Đại quan nhân à, chỗ tôi kín tiếng lắm, trưởng phòng Hugo đã rời khỏi giáo hội rồi, không còn là linh mục gì đó nữa đâu. Anh muốn nói gì thì cứ việc nói, biết đâu trưởng phòng Hugo có thể giúp anh cũng nên. Thế bảo Hugo không còn là linh mục nữa, Tê Mô Liên liền đã nụ cười ngượng, nhìn Tôn Bập nói tiếp. Ý của sếp chúng tôi là, việc này không phải do chúng tôi gây ra, thì không cần chúng tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ, hành tung của hai kẻ này đã ở trong tầm mắt. Mọi người chỉ cần giám sát bọn họ trước khi người của tòa thánh tới là được. Chỉ cần bọn họ không gây ra chuyện gì kỳ lạ thì chúng ta không ra tay. Sau khi người bên phía tòa thánh đến, ta sẽ để bọn họ giải quyết hai kẻ đó. Tôn Bập gật đầu. Hiểu rồi. Đít của tòa thánh thì để tự tòa thánh chùi. Ý mấy người là thế đúng không? Tây Môn Liên cũng cười và gật đầu. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Tôn Mập đã trợn mắt lên và thay đổi hẳn giọng điệu để mắng. Nhưng mấy cái chuyện đó thì liên quan gì đến chúng tôi? Không phải tôi nói chứ. Đại quan nhân à, bây giờ không còn là thời dân điều cục nữa rồi. Sếp của các anh bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi phải làm à? Bây giờ chúng tôi là một công ty tư nhân nhỏ. Nói thật nha, nếu là sếp của ngành công thương thì tôi sẽ hơi băn khoăn. Nhưng nếu là sếp của các anh thì... Tôn Mập nói năng tùy tiện như thế mà Tê Môn Liên lại chẳng hề tức giận chút nào. Anh ta đợi cho Tôn Mập nói xong và lên tiếng. Đại thánh à, thu thật thì lần này sếp của chúng tôi cũng đã phân phó trước khi chúng tôi tới đây rồi. Bây giờ tài chính của bộ có chút khó khăn, lần này chúng tôi không định trả tiền. Còn chưa nói hết thì Tôn Mập đã lườm sang, nhưng lời tiếp theo của Tây Mơ Liên lại khiến cậu ấy nheo mắt lại. Ý của sếp lớn chúng tôi là không có tiền nên có thể chịu tiếng oan. Chỉ cần các anh đừng làm loạn quá, về sau bộ sẽ nhận mọi rắc rối mà các anh gây ra bên ngoài về mình. Đại thánh à, anh phải suy nghĩ kỹ vào, cơ hội này chỉ đến một lần mà thôi. Đến tận lúc Tây Mô Liên nói xong, mắt Tôn Mập vẫn chưa chớp lấy một lần. Cậu ta vẫn tiếp tục ngắm Tây Mô Liên một lúc lâu mới bảo. Không phải tôi nói chứ, sếp lớn của các anh đột nhiên đổi tính rồi hả? Ông ta dễ nói dễ nhờ như thế từ bao giờ thế? Thời dân điều cục lúc trước ấy mà, chỉ có tôi và sếp cao thay ông ta chịu tiếng oan, chứ quần áo của ông ta lúc nào cũng trắng bóc hết đấy. Bởi thế mới nói cơ hội này chỉ đến có một lần. Tôi mua liên cười rồi tiếp tục. Còn về cái giá mà anh yêu cầu, giá này quá đắt. Bộ chúng tôi còn phải nuôi hơn 1 triệu người. Sếp chúng tôi không muốn trả tiền nên sẽ cung cấp cho anh một vài lợi ích khác. Kể ra thì tôi thấy lời này của ông ấy có vẻ đáng giá hơn tiền đấy. Tôi mập vừa nghe, vừa tập trung nhìn chằm chằm vào hai người trong ảnh, mỉm cười nói. Vậy xem như hai người bọn họ xui xẻo đi. Thấy anh béo đã đồng ý, Tây Mô Liên liền nói thêm vài câu khách sáo, rồi để lại hai bức ảnh và dẫn anh Mạc rời đi. Trước khi đi, hình như Tây Mô Liên nhớ đến chuyện gì. Anh ta dừng lại ở ngoài cửa, nhìn Tôn Mập nói. Đúng rồi, sếp chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi anh. Ông ấy nói là chuyện lần trước gọi điện cho anh đấy, hỏi xem ý anh thế nào. Ông ấy đợi anh trả lời. Lúc đại quan nhân nói tới đây, sắc mặt của Hoàng Nhiên đang đứng nghe chợt trở nên hơi mất tự nhiên. Anh ta thoáng liếc nhìn Tôn Mập rồi lấy ra một điếu xì gà. Có điều vừa châm thuốc chuẩn bị cho vào miệng liền bị Tôn Mập bất ngờ giật lấy. Tôn Mập ngậm điếu xì gà trong miệng, rít một hơi, sau đó nhả khói vào mặt Hoàng Nhiên và cười toét toét hỏi. Anh Hoàng à, cái gì anh cũng có thể chia, chỉ có vợ và xì gà là dư lại cho mình dùng đấy nhỉ. Đừng nói đi cũng phải nói lại, tôi đã tìm hàng chục cửa hàng xì gà mà chẳng tìm được thấy nhãn hiệu xì gà của anh ở đâu cả. Không phải tôi nói chứ, tôi cũng lười đi tìm lại lắm. Hay là anh bao hết xì gà sau này của tôi luôn đi, tôi hút cũng không nhiều đâu, 1 tháng chỉ 2 hộp thôi, thế nào hả anh Hoàng à? Hoàng Nhiên hơi sững sờ và có vẻ giận dỗi thoáng qua khi bị giật mất điếu xì gà. Nhưng nghe Tôn Mập nói vậy, anh ta liền bật cười. 1 tháng tôi cho anh 100 điếu xì gà, nếu không đủ thì đến phòng tôi mà lấy, chỉ là xì gà thôi mà, ai hút cũng như nhau cả thôi. Bây giờ Tôn Mập mới cười tươi như hoa trả lời Tây Môn Liên. Đây nha đại quan nhân, anh quay về nói với sếp các anh như vậy. Bây giờ tôi sống rất tốt, nhưng vị trí kia nhất định phải giữ lại cho tôi. Đợi đến ngày nào đó tôi ăn hết sạch của anh Hoàng rồi, sẽ nhảy sang nồi cơm nhà ông ta. Tây Mô Liên cười hở hứng. Thật ra tôi cũng đoán được Đại Thánh sẽ nói như vậy. Được rồi, tôi không làm phiền nữa. Khi nào có tin tức bên phía anh Hùng, tôi sẽ thông báo với mọi người ngay. Chuyện hành động cụ thể như thế nào thì tùy thuộc vào mọi người. Lúc thấy Tây Mô Liên định cất bước đi, Hugo đột nhiên gọi với theo anh ta. Tây Môn, anh có biết phía tòa thánh cửa linh mục nào đến không? Tây Môn Liên liền lắc đầu đáp. Nghe nói bọn họ sắp xếp người của các giáo phận khác nhau, hình như muộn nhất là 48 tiếng nữa người sẽ đến. Trưởng phòng Hugo sẽ biết ngay thôi, có khi lại có người quen đấy. Sau khi Tây Mô Liên và anh Mạc rời khỏi công ty, Hugo hấp tấp quay lại nói với Tôn Mập. Tôn à, vụ này anh nhất định phải dẫn tôi theo nhé. Nếu may mắn thì lần này là cơ hội tốt nhất để tôi quay trở lại vòng tay của Chúa. Tôn, lần này anh nhất định phải đồng ý với tôi. Tôn Mập mỉm cười và lắc đầu nói với Hugo. Thật sự không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng anh đã từng chạm trán với hai kẻ này rồi. Một khi anh xuất hiện thì đồ ăn ngon sắp dâng tới miệng cũng vụt mất luôn. Đến lúc đó chúng ta không muốn liều mạng cũng chả được. Mặc dù thực lực phía bên chúng ta cũng được, nhưng vừa nãy anh cũng nghe thấy đại quan nhân Tây Môn nói rồi đấy. Eli gì đó kia và tòa thánh giống như hai nhóm côn đồ vậy. Chúng ta thì lại giống cảnh sát, bọn họ đánh nhau, chúng ta chỉ cần coi như không nhìn thấy thôi. Một khi tôi để anh xuất hiện, chúng ta sẽ phải ra tay với Eli trước. Và khi ấy, người bên phía tòa thánh sẽ trở thành kẻ đứng ngoài hóng chuyện đấy. Tôi Mập vừa nói xong, tôi liền chen miệng hỏi: Đại Thánh à, sếp của Đại Quan Nhân tìm cậu làm gì hả? Nghe ý của Đại Quan Nhân thì hình như là muốn mời cậu qua đó. Ông ta hứa hẹn cho cậu vị trí gì thế? Tôi Mập mỉm cười với tôi. Sau khi liếc thấy Hoàng Niên cũng đang nhìn mình, cậu ta cười tươi hơn hẳn. Chả phải chức quan lớn gì đâu, chỉ tiếp tục làm người quản lý của bọn Đại Quan Nhân thôi, khôi phục lại đãi ngộ của phó cục trưởng của Dân Điều Cục trước đây. Thế là hết, không còn cái gì nữa. Không phải tôi nói chứ, ông ta cũng keo kiệt quá, muốn gọi tôi quay về thì cũng phải thăng nửa cấp hay tròn cấp gì mới phải nhẽ chứ. Quay trở về vẫn cùng cấp, thế thì lúc đó tôi cần gì phải cắt đứt, rời khỏi Dân Điều Cục, đúng không hả anh Hoàng? Lúc nói đến đây, chưa đợi Hoàng Nhiên kịp trả lời, tôi Mập đã nhớ ra chuyện gì đó. Cậu ta đẩy cửa phòng họp ra, hét lên với bên ngoài: Trương Chi Ngôn, Trương nói lắp, cả lắm kia, anh chết ở đâu rồi, ra đây! Hét mấy câu này cũng không khiến Trương Chi Ngôn đi ra, mà lại khiến Ngô Liên Hoàn thò đầu ra. Lão ta chạy đến bên cạnh Tôn Mập và cười với vẻ mặt rất nịnh đầm. Cục trưởng Tôn, Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ hôm nay xin nghỉ. Bạn bè của Mông Kỳ Kỳ mở một cửa hàng mới. Mông đại tiểu thư dẫn Trương Chi Ngôn đi ủng hộ, nói hôm nay không quay lại. Có chuyện hay không có chuyện thì cũng đừng có gọi cho hai người bọn họ. Người trẻ bây giờ đúng là không coi chén cơm ra gì, chẳng giống như tôi. Cái công việc kia của ông thì có gì đáng khoe cơ chứ? Tôi Mập mắng, sau lầu bầu thêm vài câu. Tôi muốn bảo Trương nói lắp chuẩn bị chút chuyện, mấy ngày nay có thiếu nợ tôi thì trả đi. Không phải tôi nói chứ, không đổi thành tiền là tôi mãi không yên tâm nổi. Đột nhiên nghe thấy Tôn Mập nói không yên tâm, tôi cũng thoáng giật mình, chợt nhớ đến một chuyện khác khiến tôi cũng không yên tâm nổi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 34, Hoàng Nhiên xót ruột, người dịch Huyền Trang. Hương Bắc mất tích bao nhiêu ngày rồi, mặc dù không biết lúc nào anh ta trở lại, nhưng dựa vào tình hình lúc trước thì chắc chắn là anh ta vẫn thèm thuồng hạt giống trong người tôi. Nghe đến đây, tôi lại cảm thấy vô cùng bất an. Khi Tôn Mập ôm trứng rồng trở lại văn phòng, tôi cũng vô thức đi theo cậu ta. Tôn Mập bước vào phòng làm việc của mình và đặt quả trứng rồng xuống, rồi bật máy tính lên kiểm tra tài khoản xem Lâm Giang Lang và Kim Mù đã chuyển khoản hay chưa. Lúc này tôi nói với cậu ta: Đại Thánh à, lần trước Hương Bắc bị Quảng Nhân đánh một trận như tử nhỉ. Tôi thấy không lâu nữa anh ta sẽ trở về phục thù, kiểu gì anh ta cũng nhắm vào tôi. Cậu nói xem tôi có cần tìm người học thêm nghề tay trái hay không, ít ra đánh không lại cũng có thể chạy chứ. Thế không có khoản tiền kếch xù nào trong tài khoản, Tôn Mập trưng bộ mặt ủ rũ nhìn tôi rồi chớp mắt nói: Ơt à, để tôi phân tích cho cậu nha. Bây giờ quanh chúng ta gần như chỉ có hai người có năng lực xử lý Hương Bắc. Một là cụ Ngô, hai là Thượng Thiện. Không phải tôi nói chứ, về Đại Hòa Thượng Thượng Thiện thì bây giờ tôi thật sự không rõ ông ta sống chết ra sao. Gác ông ấy sang một bên, chúng ta còn cụ Ngô. Nếu chọn cụ Ngô thì cậu chỉ có hai cách. Thứ nhất, suốt ngày suốt đêm cậu cứ trố mắt dòm chằm chằm cụ Ngô. Có lẽ trong mấy trăm ngày nữa Hương Băng sẽ không dám vác xác tới gây chuyện với cụ Ngô. Nên nếu thật sự bảo cậu canh chừng cụ Ngô 24/24, cậu không biết cậu có thể gồng nổi không. Chuyện đó thì tôi không cần phải nghi ngợi do dự thêm gì, bảo thẳng với Tôn Mập: Cậu nói cách thứ hai đi. Tôn Mập cười danh mãnh, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Một lúc sau, cậu ấy nói với người trong điện thoại: Nhất Nhất đấy à? Không phải anh nói chứ, tôi nay rảnh không, anh và ớt muốn mời em đi ăn. Ớt mang một số đặc sản ở Indonesia về, muốn mời em nếm thử. Đừng khách sáo, đều là đặc sản địa phương thôi, chả đáng mấy đồng tiền đâu. Đúng vậy. À, có thể liên lạc với cụ Ngô của em không? Mấy năm nay anh ấy luôn chăm sóc ớt, ớt muốn mời anh ấy, sợ anh ấy không tới, muốn nhờ em mời giúp. Được, được, được. Vậy quyết định thế đi. 6 giờ tối là nhà hàng Quảng Đông đã từng đưa em đến ăn mấy lần đấy. Đúng, đúng, đúng. Đó là nhà hàng mà Hoàng Nhiên luôn trả tiền. 6 giờ tối, bây giờ anh đi đặt phòng, một lát nữa báo số phòng cho em nha. Gọi cho Thiệu Nhất Nhất xong, Tôi Mập gọi điện cho Hoàng Nhiên. Anh Hoàng hả? Tối nay tôi và ớt mời cụ Ngô ăn cơm, không biết anh có hứng thú không nhỉ? Nói đến đây, Tôi Mập đột nhiên nhíu mày. À, còn có thể là cụ Ngô nào nữa? Tôi cũng đâu có định đào mồ đào mả mời cái ông Ngô kia làm gì. Đúng rồi, là nhà hàng mà anh thường đi đây. Nhà hàng đấy ăn quen rồi, không muốn đi nhà hàng khác nữa. Quyết định thế nha. 6 giờ tối, bây giờ tôi đi đặt phòng riêng. Ấy, như vậy kỳ lắm. Tôi và ớt mời khách, sao lại không biết ngượng bảo anh giúp đặt phòng chứ? Được rồi, anh đã nói đến thế rồi, tôi còn có thể nói gì sao? À, vậy làm phiền anh rồi. Nếu tôi nhắc lại lần nữa nha, tối nay là ớt và tôi mời, anh tuyệt đối đừng giành tính tiền với tôi nha. Sau lời khách sáo, Tôi Mập cúp điện thoại và cười hề hề với tôi. Người cần mời và người mời khách tôi đều mời tới cho cậu rồi. Không phải tôi nói chứ, người anh em này đã giúp cậu đến thế rồi, lúc đó phải làm thế nào thì dựa vào cậu cả thôi. Vậy là chiều hôm ấy, tôi và Tôn Mập gần như chẳng làm được trò trống gì khác. Đầu tiên chúng tôi trở về nhà của Hoàng Nhiên và giấu quả trứng rồng vào đó. Còn lào hòa thượng thượng thiện nơi đây, đoán chừng quả trứng này sẽ không bị ai nhòm ngó. Sau khi giấu trứng rồng xong, chúng tôi chạy tới nhà hàng kia. Tôi và Tôn Mập đến nhà hàng sớm nửa tiếng, nào ngờ Hoàng Nhiên còn sớm hơn cả chúng tôi. Đến nơi mới phát hiện cả phòng riêng đã được sắp xếp lại, từ trên xuống dưới đều đổi thành đồ gia dụng cao cấp hơn. Nhìn qua đã thấy không phải vàng bạc thì là ngọc bích, mặc dù xa hoa nhưng không có cảm giác dung tục. Sau khi thấy tôi và Tôn Mập, Hoàng Nhiên mỉm cười với hai chúng tôi, sau đó chỉ vào nơi này hỏi: thế nào, tôi bảo bọn họ sắp xếp lại cả buổi chiều đấy, các anh nhìn giúp tôi xem còn có chỗ nào không chu toàn không. Dù sao cũng là mời trưởng phòng Ngô ăn tối, không thể qua loa được. Tôi Mập đi quanh bàn một vòng, sau đó chỉ vào đôi đũa trên bàn. Đã là thời đại nào rồi, anh còn dùng ngà voi hả? Không phải tôi nói chứ, anh Hoàng à, không có cầu thì không có cung, anh không biết hả? Với người máu mặt như trưởng phòng Ngô, anh để cụ ấy cho cái răng của súc vật vào mồm sao? Cụ ấy sẽ mất hứng đây, rồi tinh nóng này sẽ bộc phát, chỉ cần nói hai câu cũng có thể khiến anh nghẹt thở đến chết luôn rồi. Nói tới đây, Tôn Mập cầm chiếc đũa ngà voi trên bàn nhìn một cái rồi nói: đổi thành đũa vàng hết đi, vì nó sáng lấp lánh ánh vàng. Thôi thì chúng ta đổi tất tần tật thành màu vàng cả đi, như thế cũng có thể thể hiện thành ý của anh. Anh Hoàng à, nhà hàng này không đến nỗi không có đũa vàng phải không? Đối diện là hàng vàng Châu Đại Phúc, giờ qua đó mua hai đôi ổn ổn về dùng đi nhà. Khi nói tới đây, Tôi Mập đã nhét hai đôi đũa ngà voi vào túi quần rồi. Cũng có vài chiếc đũa vàng, nhưng không phải là sở thích của trưởng phòng Ngô, nên mới không cho họ mang lên. Hoàng Nhiên biết Tôn Mập đang giả đò, nhưng vợ như không thấy. Đợi cậu ấy nhận xét xong, anh ta sai quản lý mang lên 5 đôi đũa vàng. Vợ mới mang đũa lên thì một cô nhân viên cũng đẩy cửa phòng riêng ra, sau đó mời một nam một nữ đi vào, chính là Ngô Nhân Địch và Thiệu Nhất Nhất. Bà chúng tôi đồng thời đứng dậy chào hỏi. Tôi Mập đầu tiên là cười hề hề, thứ hai là nói: từ lâu rồi đang muốn mời trưởng phòng Ngô và em nhất nhất đây một bữa cơm rau dưa đơn giản. Nhưng mai vẫn không có cơ hội. Hôm nay có thể mời anh đây và em nhất nhất của tôi tới, thật sự là niềm vinh hạnh vô vàn đối với bọn tôi. Sau khi Tốt Mập, Bà Hoa chích chòe, Ngô Nhân Địch thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh cửa ra vào. Vốn Tôn Mập và Hoàng Nhiên muốn để Ngô Nhân Địch ngồi lên vị trí chủ, nhưng chưa đợi hai gã mập nói xong, Ngô Nhân Địch đang ngăn lại, dùng giọng điệu có phần cay nghiệt và ác cảm chen ngang bọn họ. Sao bảo là mời tôi tới ăn cơm, sao giờ này đổi thành uống gió Tây Bắc rồi? Ngô Nhân Địch nói câu này khiến Hoàng Nhiên xấu hổ cười gượng, lập tức gọi quản lý mang thức ăn lên. Nhưng Tôn Mập vẫn tỏ vẻ cợt nhả, còn kéo tôi ngồi bên cạnh Ngô Nhân Địch. Vừa ngồi xuống thì quản lý cầm thực đơn lên. Anh ta nhìn thấy tình huống gượng gạo trong phòng, Điều Vân dư vững khuôn mặt tươi cười rất chuyên nghiệp và đặt thực đơn cùng danh sách rượu uống kèm xuống trước mặt Ngô Nhân Địch. Mời các ngài chọn món ạ. Ngô Nhân Địch hất quyền thực đơn ra giữa bàn mà không thèm nhìn lên một cái, nói: còn gọi gì nữa, mang hết mấy món trong này lên luôn đi. Cổ Ngô vừa nói xong thì sắc mặt của Hoàng Nhiên cuối cùng cũng trở nên tái mét. Anh ta vốn là cổ đông của nhà hàng này, lại thường xuyên đến đây mời khách để biết giá cả của các món trong thực đơn. Hàng trăm món ăn ở nửa đầu không thành vấn đề, nhưng giá của danh sách đồ uống phía sau thì hơi đáng sợ. Trong đó có mấy chai là bảo vật trấn quán, thậm chí còn có cả chục chai rượu vang Lafiter và Morton lâu năm. Chỉ riêng mấy chai rượu đó thôi đã là một con số trên trời rồi. Dù là Hoàng Mập tiện tay mời khách, đến lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh ta. Chà tàu Lafiter rốt chai và cha tâu mô tân rốt chai là hai chai rượu vang thượng hạng của Pháp, được xếp hạng Premier Grand Cru Classe trong bảng phân cấp rượu vang Bordeaux, có tiếng là đẳng cấp, sang trọng và đắt tiền nhất trên thế giới. Tôi mầm công tức là cả gây hỏa, không chút mảy may hoảng loạn, rất vô tư làm chủ thay Hoàng Nhiên, trả lại thực đơn đồ ăn thức uống cho quản lý, rồi cười cứ như bản thân cậu ta mới là người đãi khách, thẳng thắn nói: còn ngẩn ra đó làm gì, dặn dò đầu bếp chuẩn bị đi. À đúng rồi, mở hết rượu ra, đừng vội uống, ngửi mùi trước đã nha. Quản lý bối rối nhìn Hoàng Nhiên, giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Hoàng Nhiên xua tay ra hiệu cho quản lý lùi xuống chuẩn bị. Ánh mắt Ngô Nhân Địch chuyển về phía hai tên mập Tôn Hoàng đang chiêu trò, rồi nửa cười nửa không lướt qua cả ba người chúng tôi, sau đó cất tiếng nói: nói đi, gọi tôi ra đây rốt cuộc có chuyện gì? Tôi mập nghe thế liền nháy mắt liên tục ra hiệu với tôi, ý bảo cứ quỳ xuống cúi đầu là được rồi. Không ngờ khi Ngô Nhân Địch liếc mắt nhìn sang, đầu tôi chợt trống rỗng. Nhưng hành động và lời nói mà tôi đã chuẩn bị sẵn tới giờ đã hoàn toàn biến mất. Ngô Nhân Địch lại nhìn tôi rồi hỏi: cậu rốt cuộc muốn nói gì? Hết chương thứ 34. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 35 mang tên Ứng cử viên thứ hai, người dịch Huyền Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ánh mắt Ngô Nhân Địch nhìn thẳng vào tôi, để đến mức tôi thầm run rẩy. Từ ngữ trong đầu vốn đã quên đi gần hết, giờ lại càng chẳng nghĩ ra nổi cái mẹ gì. Tôi mập bên cạnh thì đưa ra đủ các loại dấu hiệu, nhưng mãi chẳng thấy tôi phản ứng. Cậu ta ra vẻ ấm ức, chỉ còn nước thay tôi quỳ gối dập đầu với Ngô Nhân Địch. Vừa lúc tôi toát mồ hôi lạnh đầy đầu thì quản lý và nhân viên phục vụ đã mang salad và gọi lên. Chỉ mỗi món salad thôi cũng đầy một bàn rồi. Ngô Nhân Địch hờ hững liếc nhìn tôi, rồi dùng đũa gắp một miếng thịt bò tẩm gia vị, chậm rãi cho vào miệng. Sau khi nuốt miếng thịt bò xuống, anh ta mới thùng thẳng cất tiếng. Nếu không có gì muốn nói thì đừng nói nữa, để miệng đó mà ăn đi. Ngô Nhân Địch nói câu này xem như đã cho tôi một con đường lui, nhưng tôi vẫn nghi mãi không hiểu. Lúc trước đã chuẩn bị kỹ càng đâu ra đó rồi, tại sao chỉ bị cụ Ngô nhìn một cái là không nhớ nổi? Mặc dù tôi được tha cho một con đường sống, nhưng Tôn Mầm ở bên cạnh lại trợn mắt lên. Cậu ta đã bày sẵn lời thoại cho tôi mà không dùng được thì quả thực quá phí phạm. Nhưng dựa vào tính tình của cụ Ngô, ngoại trừ Thiệu Nhất Nhất ra thì kẻ nào manh động là không có kết cục tốt đẹp. Không còn cách nào, cậu ta chỉ có thể xả giận lên những món ăn trước mắt. Sau khi các món nóng được mang lên, tôi đã uống được vài chén. Nhân lúc kính rượu Ngô Nhân Địch, tôi nhắm mắt nhắm mũi nói: "Trưởng phòng Ngô, Hương Bạc cũng sắp quay lại rồi. Anh ta chắc chắn sẽ tìm đến tôi. Xin anh cho tôi ý kiến, tôi nên làm gì nếu chạm mặt anh ta?" Ngô Nhân Địch đảo mắt liếc nhìn tôi, rồi đáp lời bằng giọng điệu ngoan ngoắt đặc trưng: "Vậy thì thuận theo anh ta đi. Dù sao cái cọng rau hẹ kia của cậu cũng vô dụng, đều là rau hẹ, ai thèm đụng tới. Nhớ đấy, đừng kháng cự, nếu không cậu còn phải chịu đựng nhiều hơn đấy." Vốn còn tưởng có thể khiến cho Ngô Nhân Địch động lòng để dạy cho tôi chút tuyệt chiêu gì đó, ít nhất không đánh lại cũng có thể chạy. Để mấy câu này trưởng phòng Ngô đã khiến tôi nghẹn họng. Tôi Mầm vốn cũng muốn đỡ lời giúp tôi giam ba câu, đừng nghe Ngô Nhân Địch nói xong thì cậu ta liên tục thở dài, tiếp tục phân tranh cao thấp với bát canh hoa trước mặt. Bữa cơm này ăn chẳng ngon lành gì, ăn được một nửa thì bát đĩa đã chất thành đống nhỏ trên bàn. Ngô Nhân Địch chậm rãi động đũa. Từ lúc bắt đầu lên món, cô ấy chưa dùng, cho đến khi Thiệu Nhất Nhất không ăn nữa, Ngô Nhân Địch mới đặt đũa xuống, nói với ba người chúng tôi: "Như vậy là được rồi, tôi đưa cháu về, mấy cậu nên làm gì thì làm đi." Nói tới đây, Ngô Nhân Địch đột nhiên chuyển tầm mắt sang tôi: "Hạt giống tôi cho cậu rồi, có bản lĩnh nhận thì phải có bản lĩnh giữ. Tôi không đâu thể chủ đít cho cậu cả đời được. Nếu cậu chạm trán với Hương Bắc, có thể giữ được hạt giống hay không thì phải xem tạo hóa của cậu. Không giữ được, mặc xác cậu, hạt giống trên người cậu hay trên người Hương Bắc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả đâu." Nói xong, Ngô Nhân Địch kéo theo Thiệu Nhất Nhất đi, còn cầm theo đống quà mà chúng tôi mua lung tung ở trung tâm thương mại Hồng Kông, đương nhiên là ghi vào tài khoản của anh Hoàng. Bọn họ đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại một cái. Ba người chúng tôi khách khí tiến họ ra tận cửa. Đợi cho Ngô Nhân Địch và Thiệu Nhất Nhất rời hẳn khỏi nhà hàng, Tôn Mầm mới quay lại liếc tôi, sau đó ấm ức trách: "Không phải tôi nói chứ, tôi thật sự đã chuẩn bị cho cậu mọi thứ rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái quỳ gối dập đầu của cậu thôi. Bây giờ thì hay rồi, cậu thà chết cũng không thèm cục cựa một cái. Tôi lo lắng cho cậu là chuyện nhỏ, nhưng cậu nói xem, số tiền của anh Hoàng Nhiên bỏ ra tiêu pha uổng phí thế nào kìa." Lục Tôn Mập nói chuyện, Hoàng Nhiên đã dùng tay ra hiệu cho quản lý để anh ta dẫn nhân viên phục vụ vào phòng riêng, để mấy chục chai rượu kia chưa kịp mở ra ngoài. Xong việc, anh Hoàng mới bảo Tôn Mập: "Chuyện hôm nay không thể trách ớt được. Vừa nãy chắc chắn trưởng phòng Ngô đã dùng mánh khóe gì đó trấn áp ớt, để ớt có muốn cũng không nói ra được. Trưởng phòng Ngô đã đoán ra anh muốn làm gì nên đã dành trước để không cho ớt nói ra những lời anh ta không muốn nghe. Việc ấy tôi cũng đã lương trước rồi." Trong lúc Hoàng Nhiên nói, chúng tôi cũng quay trở lại chỗ vừa mới ngồi. Tôi Mầm vừa cười tuét tuét vừa tiếp tục trả lời: "Được, tôi chỉ tiếc cho bữa cơm này mà thôi. Để anh Hoàng tốn kém như vậy, trong lòng tôi không nỡ. Hay để tôi trả giúp anh chút đỉnh nhé." "Tiền món chính tôi trả, anh tuyệt đối đừng khách sáo với tôi." Hoàng Nhiên cười, một bữa cơm cũng chẳng đáng là bao. Có thể mời trưởng phòng Ngô một bữa, tiêu bao nhiêu tiền cũng được đấy. Sau khi cụ Ngô đi, bà chúng tôi càng không có hứng thú nán lại nữa. Nói được dăm ba câu chuyện phiếm thì Hoàng Nhiên bảo quản lý thanh toán hóa đơn để chuẩn bị về. Bỗng Tôn Mập gọi quản lý lại hỏi: "Tôi gọi món đóng gói mang về, chắc không vấn đề gì chứ?" Quản lý cầm thực đơn đặt trước mặt Tôn Mập. Lúc chuẩn bị đặt xuống, Tôn Mập lại không xem thực đơn mà nói luôn: "Cho tôi một phần đậu phụ xào cải mù tạt, tôi ăn mặn, cho thêm nhiều muối một chút, nhưng đừng bỏ quá nhiều, chỉ cần bỏ 6 phần rưỡi là đủ, nhưng mà nhớ là tuyệt đối đừng để muối tan nhé." Quản lý sững sờ một lúc, anh ta không nhắc đến chuyện bỏ muối mà hỏi chuyện nguyên liệu. "Thưa anh, thật ngại quá, bên chúng tôi chuyên về món ăn Quảng Đông, cải mù tạt mà anh nói trong bếp chúng tôi không còn nguyên liệu nữa, anh có thể đổi món ăn khác được không?" "Dưa cải muối, có dưa cải muối chua không?" Tôn Mập hỏi tiếp. "Không phải tôi nói chứ, có thể là món đậu phụ xào cải muối không vậy?" Nghe được câu trả lời khẳng định của quản lý, cậu ta liếc mắt nhìn đồng hồ nói: "Nhớ dặn nhà bếp, món này cho thiếu mất một xíu muối thôi là tôi không thể ăn." Không lâu sau, chúng tôi rời khỏi nhà hàng, chia thành 2 xe cùng lái về nhà Hoàng Niên. Tôi ngồi trên xe Tôn Mập, xe chúng tôi chạy theo sau xe của Hoàng Niên. Sau khi xe bắt đầu chạy, anh Béo đột nhiên bảo tôi: "Ất à, không phải tôi nói chứ, ai cụ Ngô không qua được, vậy chúng ta đổi cách khác thôi. Lùi một bước là trời cao biển rộng, chuyển sang lão hòa thượng thượng thiện vậy. Bản lĩnh tránh lôi kéo của lão hòa thượng thấp hơn so với cụ Ngô. Tôi đã sắp xếp thực đơn, cậu cố gắng học thuộc thật nhanh vào. Mặc dù nhiều món đều cùng may là có thể học theo chi nhớ vừa ăn ban nãy, không phải lo lắng thiếu mất món nào. Còn cái món đậu phụ xào dưa cải này, chuyện đêm nay có thành hay không thì phải trông chờ vào nó rồi đấy." Lúc về tới nhà Hoàng Nhiên đã là gần 11 giờ, bọn Ngô Liên Hoàn đang ngủ từ lâu. Sau khi thấy Hoàng Nhiên lên lầu, Tôn Mập đặt món dưa cải muối mặn chát lên trước mặt thân Phật của Thượng Thiện, sau đó nói với tôi: "Ơn, lát nữa lão hòa thượng xuất hiện, mặc kệ như nào, cậu cứ bảo ông ta dạy cậu ngón nghề tay trái đây nha. Ít nhất phải học được kỹ năng chạy trốn, tốt nhất là giống như anh Dương, phun một ngụm máu chạy được hàng trăm dặm mê. Có thể vì lúc trước phải chịu đựng chiêu vả mồm của Thượng Thiện quá nhiều, nên Tôn Mập hơi sợ lão hòa thượng. Sau khi dặn dò mấy câu, cậu ta quay về phòng, để lại tôi một mình trong phòng khách. Tôi kéo cái ghế ngồi xuống trước thân Phật của Thượng Thiện, đang chán nản xem quyển thực đơn thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó rất lạ. Quay đầu liền thấy Thượng Thiện đang đứng sau lưng tôi, nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn trong tay tôi. "Ê, đừng lật nhanh thế, Phật ra ta còn chưa nhìn rõ món thịt kho tàu hải sâm." Đột nhiên có một lão hòa thượng xuất hiện sau lưng, tất nhiên sẽ khiến tôi giật thót. Ổn định lại tinh thần rồi, tôi đưa thực đơn cho ông ta, sau đó lại đứng dậy ra khỏi ghế. Lão hòa thượng không khách khí ngồi xuống ghế, bắt chéo 2 chân, vừa xem ảnh món ăn trong thực đơn vừa hỏi tôi: "Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ Phật gia ta hả?" Hào quang của lão hòa thượng phát ra không khác gì Ngô Nhân Địch. Tôi hít sâu một hơi, dâng món dưa cải muối mặn chát lên trước mặt lão hòa thượng rồi cười nói: "Một chút chuyện nhỏ thôi, hay là ngài nếm thử đồ tôi mang về trước, món này đừng làm theo sở thích của ngài đấy." Hết chương thứ 35. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Ớt sau khi bái Ngô Nhân Địch không được, đã quay lại bái hòa thượng Thượng Thiện. Liệu đại hòa thượng Thượng Thiện có nhận Ớt làm đồ đệ hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo